Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, đệ 153 trang. Đây là lớn nhất khác nhau, giống nhau đây là đại học chương trình học. Có thể ở trung khảo bên trong liền ám chọc chọc thả ra làm ngươi lĩnh ngộ. Thiết minh giáo dục cục phải cho thông minh lại có áo nghĩa thiên phú tiểu thiên tài khai tiểu táo. Quyết tâm tương đương mãnh liệt, bất quá đây đều là cái gì sơ cấp áo nghĩa kỹ năng. Ba loại vầng sáng là khảm nhập trên vách tường. Điêu khắc khe lõm bên trong chảy xuôi chất lỏng tản mát ra hồng lam lục ba loại quang sắc. Từ văn tự đường cong đến đồ đằng đều là áo nghĩa tri thức thể hiện. Này liền giống vậy cao cấp võ học bí tịch. Vô pháp giống kỹ năng thư giống nhau một chút liền sử dụng học xong, nó đến xem chính ngươi lĩnh. Ngộ, màu đỏ chính là công kích áo nghĩa. Màu xanh lục chính là phòng ngự áo nghĩa. Màu lam chính là phụ trợ áo nghĩa. Phù Xuyên ánh mắt đảo qua. Phát hiện màu lam phụ trợ áo nghĩa bên trong có mấy cái đồ đằng cùng nàng gặp qua cao cấp ngụy. Trang áo thuật có điểm giống, gì? Đây là ngụy trang loại sơ cấp áo nghĩa. Nàng giống như, có một cái tiểu ý tưởng. Có thể làm nàng phá vỡ đệ nhị giai đoạn nan đề. Thậm chí đem đệ nhất giai đoạn hoàn cảnh xấu cũng vãn hồi lại đây, nửa giờ sau. Cái này sơ cấp áo nghĩa kỹ năng lĩnh ngộ không gian đóng cửa. Mà Phù Xuyên ra tới sau. Phát hiện Trương Tuyển bọn họ còn tại đây phiến đại khê trong cốc muốn hoàn thành cái này kế hoạch. Nàng còn phải đi tìm một thứ minh tưởng thiết bị, vừa lúc cái này khê trong cốc mặt cũng phân bố. Minh tưởng thiết bị, bất quá Phù Xuyên vừa gia nhập khê cốc liền hơi hơi định mắt nhìn hạ ao hồ bên. Cạnh thổ nhưỡng, có dấu chân, đệ tam khu, Trương Tiễn mang theo Thẩm Tê Khê đám người ở bốn phía. Khai hỏa, xử lý không ít đại hoàng vịt. Theo Trương Tiễn dẫn dắt, bọn họ tích phân càng ngày càng cao, 8 người toàn bộ sát vào trước 50. Đây chính là bao gồm mặt khác hai cái khu mọi người trước 50, theo phối hợp. Mọi người lẫn nhau gian tựa hồ càng ngày càng tín nhiệm. Nhưng Thẩm Tê Khê là một cái không dễ dàng tín nhiệm người khác người. Ở đuổi giết đại hoàng vịt trong quá trình, bọn họ không ngừng hướng khê cốc chỗ sâu trong bên này thẳng tiến, Thẩm Tê Khê ẩn ẩn cảm thấy không? Đúng, bởi vì nàng thấy được nơi này có những người khác đã tới dấu vết, là ngẫu nhiên sao? Giống như không vịt, tạm dừng đi, hoặc là đổi địa phương, hoặc là tan, từng người đi đánh giã, Thẩm Tê Khê như vậy vừa nói. Quan tự tại phẩm giác tới rồi. Hành, vậy như vậy đi, Trương Tuyền. Hành đi, vậy như vậy, chúng ta giải tán, hai bên đang muốn tản ra. Bỗng nhiên chung quanh thanh âm sắc bén bay tới. Vèo vèo phá âm, trực tiếp công kích bọn họ 8 người, người nào? Trương Tuyển sắc mặt phóng trầm, đối mọi người cảnh báo, 8 người lập tức ứng đối lên, mà lúc này trong rừng mai phục một cái khác đội ngũ công kích thực lưu loát. Trực tiếp tỏa định 8 người uy hiếp am hiểu bổ nãi vú em lần đầu tiên hợp đã bị khống chế. Tiếp theo là Thẩm Tê Khê cái này tự do thao tác toàn phụ trợ. Bị tập trung công kích Tiểu Khê, người đi trước, bọn họ nhằm vào ngươi. Quan tự tại tưởng bảo hộ Thẩm Tê Khê rời đi. Nhưng này đám người nơi nào có thể làm cho bọn họ đi. Hiển nhiên muốn đem bọn họ toàn phế tại đây, không thể giết. Nhưng như Phù Xuyên bên kia đánh phế đi. Đem người loại bỏ có thể cùng chính mình cạnh tranh tứ đại danh giáo danh ngạch là được đến nỗi đắc. Tội với người, không quan hệ, bọn họ thi đậu tứ đại danh giáo chẳng khác nào giai cấp phi thăng. Mà danh lạc tôn sơn người tương lai liền xong rồi, Ngô Lang. Là ngươi, tam sóng hiệp sau. Thẩm Tê Khê đám người rõ ràng có hại. Mắt thấy phải bị bao đoàn. Bao đoàn bọn họ người là một cái hắc y tắc đầu vóc dáng cao. 1m85 đều có. Này đối với một cái học sinh trung học tới nói xem như cực cao. Khí thế cũng cường, kỳ thật nói lên Ngô Lang người này. Rất nhiều học sinh quần thể cũng không dám trêu chọc, bởi vì hắn bản thân là cái lưu manh đầu diễn xuất. Thời trẻ trong nhà căn cơ không được, sau lại bởi vì có một cái đường ca thiên phú hảo. Trực tiếp khảo thí phi thăng, mang theo trong nhà liền phát đạt, phụ cận lưu manh đều coi trọng hắn có cái cường đại ca ca. Mà Ngô Lang người này cũng rất tuyệt, đầu óc khá tốt. Thế nhưng ở trong nhà điều kiện đi lên sau bắt đầu đọc sách, thành tích thực hảo, một đường thi đậu. Một chung, người nói này lại có thành tích lại có năng lực. Đối với tuổi này người thiếu niên tới nói chính là điển hình, lão đại, bộ tịch, đi theo người của hắn rất nhiều, thậm chí bao gồm một chung một ít tam hảo học sinh. Cho nên kỳ thật trận này khảo hạch bên trong sớm nhất tụ tập khởi đội ngũ người là Ngô Lang, là ta. Tiểu muội muội, trước kia chưa thấy qua ngươi a. Liên khảo vài lần cũng chưa tiến trước 20 đi, lời này thật thật có điểm tuyệt, không giống vườn. Trường lão đại, đảo như là Ngô Đoan bọn họ như vậy đệ tử tốt, Thẩm Tê Khê đại khái cũng không quá thói quen. Cho nên hờ hững nói, là chưa đi đến. Nhưng nghe nói ngươi vẫn luôn là đệ 21, này tiểu chú lùn tức giận người, Ngô Lang cười. Cũng không nói nhiều, trực tiếp giơ tay khởi một bậc lôi thuật, vì cái gì dám đối với phó Thẩm Tê Khê bọn họ. Bởi vì bọn họ tất cả đều là người thường gia xuất thân, đánh không lại. Làm sao bây giờ? Thẩm Tê Khê quăng một ánh mắt, Quan Tự Tại sửng sốt, bỗng nhiên ý thức được. Trực tiếp công kích một người, nhưng người này đã đề phòng. Nhanh chóng lóe biên, Quan Tự Tại. Ngươi làm gì? Từ Linh Linh đám người thấy thế hướng bên cạnh tránh đi Thẩm Tê Khê bốn người. Cho rằng bọn họ muốn phản bội nội chiến. Nhưng Quan Tự Tại không nói chuyện. Thẩm Tê Khê ngược lại nói. Vừa mới quan sát hạ. Bọn họ đệ nhất sóng công kích ra tới thời điểm. Ngươi cũng đã dự phán tới rồi. Năm lần. Ngươi năm lần đều né tránh. Bởi vì bọn họ căn bản liền không muốn đánh chung ngươi, Trương Tiễn nheo lại mắt. Lại bôi nhọ ta a. Chứng cứ đâu? Thẩm Tê Khê, yêu cầu chứng cứ sao? Ta nhớ rõ ngươi ở nhị trung hình tượng là chính trực trượng nghĩa. Đường lão đại chỉ có thể dám làm dám nhận, không dám trong ổ tính kế đồng đội. Huống chi ngươi như vậy đệ tử tốt đại ca. Ngươi còn không phải là bưng cái này tên tuổi đem chúng ta tụ tập lên đường đội trưởng sao? Cho nên còn không dám bại lộ sao? Bằng không ngươi ngay từ đầu liền tụ tập này mười mấy người tới đối phó chúng ta mấy cái là được, cho nên nếu ngươi còn tưởng tiếp tục duy trì cái này nhân thiết làm đệ tam giai đoạn phó bản khảo hạch còn có người dám đi theo ngươi. Kém cỏi nhất biểu hiện chính là chờ hạ đừng ra tay, ngươi dám sao? Nàng không hề chứng cứ, lại bắt chẹt Trương Tiễn tâm thái. Người sau nheo lại mắt, trần chờ hạ, hết chương.